Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Tu La Tràng. Bốn người tại vị đưa ngồi tốt về sau, bầu không khí có chút trầm mặc lại vô cùng xấu hổ. Aki Tomoya thì có chút tâm hư phải xem lấy ngoài cửa sổ. Giống như tranh thủ thời gian rời đi à, cảm giác hiện tại khí chàng có chút không đúng Han Yu. Nghĩ đến phải chăng có thể chạy trốn. Về phần Aki Tomoya, Han Yu biểu thị hắn tự cầu phúc đi. Nhưng mà Han Yu vừa có đứng dậy động tác, muốn chạy lúc đi, mặt khác hai nữ hài lập tức liền trừng tới. Dọa đến Han Yu tranh thủ thời gian ngồi trở lại đến trên ghế ngồi. Han Yu không có cách, cảm thấy hiện tại không khí thật sự là quá tra tấn người. Thế là liền chủ động mở miệng hướng Aki Tomoya hỏi. Cái kia, đồng học, nếu không ta trước rời đi đi. Chờ một chút, nghe xong Han Yu muốn đi, Aki Tomoya liền gấp. Cái kia ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là cùng ta cùng một giới. Lớp 11 Sawamura Spencer Eriri. Vị này là năm thứ 3 Kasumi Gaoka Utaha học tỷ. A, nguyên lai là hai vị. Lần đầu gặp mặt, còn xin nhiều hơn chú ý. Han Yu nghe được tên của các nàng về sau cũng nhớ tới đối phương chính là trong trường học siêu cấp mỹ nữ một trong. Trước đó Nasume Ichizu blog bên trên cũng không có hai người bọn họ ảnh chụp. Cho nên Han Yu cũng không có trước tiên đưa các nàng nhận ra. Người đừng nhìn các nàng một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Kỳ thật các nàng chẳng những miệng ác độc, tính cách xấu bụng, cũng đều là không thua tại của ta otaku tộc. Nghe được nơi này, Han Yu cảm thấy Aki Tomoya ra hòa. Này nói như vậy người khác, không có bị đánh chết sống đến bây giờ thật sự là mạng lớn. Đúng rồi, hai người bọn họ vẫn là chúng ta trò chơi đoàn đội hai tên thành viên. Eriri phụ trách nguyên thoại. Mà Kasumi Gaoka Utaha thì là phụ trách kịch bản. Hở, Han Yu nghe xong ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là tìm người đến làm trò chơi. Đồng thời cũng bắt đầu đối với hai nữ hài thân phận sinh ra hiếu kỳ. Đương nhiên chúng ta còn có một vị thành viên. Chính là trước mắt nóng bỏng nhất tiểu thuyết 5cm trên giây, sát vách lão Vương lão sư. Hắn cũng biết phụ trách kịch bản cùng âm nhạc. Han Yu nghe được Aki Tomoya còn không có đạt được đồng ý của mình liền cho mình an bài công việc, lập tức liền bó tay rồi. Thật sự là chưa từng nghe thấy đâu. Tomoya-kun, Kasumi Gaoka Utaha dùng có chút vi diệu ngữ khi nói một câu về sau. Han Yu liền thấy Aki Tomoya lộ ra thống khổ biểu lộ. Thế là Han Yu hướng phía dưới mặt bàn nhìn sang, phát hiện Aki Tomoya đang bị dẫm lên chân. Vừa đi vừa về nghiền ép, không khỏi vì Aki Tomoya mặc niệm. Cái kia sát vách lão Vương sự tình ta làm sao không có chút nào cảm kích. Phát hiện Aki Tomoya còn tìm sát vách lão Vương, lập tức Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy mình thành dự bị đội, mà lại người đây là thả người khác bổ câu, sau đó chạy tới cùng một cô bé khác ước hẹn lý do thoái thác sao? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha nói Aki Tomoya đang cùng chính mình hẹn hò, Han Yu lập tức biến thành phi thường mất tự nhiên. Cái kia, chúng ta cái này hẳn không phải là hẹn hò đi. Đúng vậy, cái kia, đúng, đồng học ngươi tên gì? Aki Tomoya muốn đem Han Yu giới thiệu cho hai người khác lúc, phát hiện chính mình còn giống như không biết tên của đối phương. Không khỏi hỏi, cái kia, làm một người Hoa, Han Yu không có gì lấy Nhật Bản nữ hài tử danh tự kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ sau liền những người khác danh tự tổ hợp một chút, Kagurazaka Yui. Không sai, Kagurazaka Yui, câu lạc bộ thành viên mới, cũng là chúng ta trò chơi nữ nhân vật chính. Nghe được Aki Tomoya lại không trải qua người khác, đồng ý, tự tiện cho người khác theo cái thân phận. Han Yu hận không thể cho hắn hai cái lớn vả miệng, giáo dục một chút hắn. Đặc biệt là tại mặt khác hai nữ hài dùng đến hung ác ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Nữ nhân vật chính, Eriri nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, liền đem đầu tìm được Han Yu trước người. Mê suy nghĩ đánh giá Han Yu, cô gái này sao? Nhìn xem Han Yu trang phục sau mỹ lệ khuôn mặt, Eriri trong lòng còi báo động vang lớn. Bất quá nhìn thấy Han Yu như mộ bia bằng phẳng ngực sau hơi nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi cao hứng rất xuống ngực. Hừ tương đương, Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy Eriri động tác về sau. Cố ý lên tiếng để Eriri nghe được. Sau đó hai tay vòng tại ngực. Hết, cô, Han Yu sau khi thấy đành phải nuốt miệng nước bọt. Ngô, hừ, ăn thua thiệt ngầm Eriri không nhiều lời cái gì. Ngồi xuống lại, cho nên ngươi cùng Tomoya là quan hệ như thế nào? Cái kia, Han Yu vừa định nói. Mình cùng đối phương không biết liền bị đánh gãy. Được rồi, mặc kệ ngươi là bạn học của hắn cũng tốt. Trạch Hữu cũng tốt, ta đều không hứng thú. Cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì? Đối với Eriri lớn mật phát biểu, Han Yu có chút không có kịp phản ứng. Cái kia Kagurazaka đồng học chớ để ý. Đây chính là bản tính của nàng. Mặc dù bình thường trong trường học xem ra rất hoàn mỹ bộ dáng. Trên thực tế, ồn ào quá, Eriri tức giận đến hô một tiếng. Sau đó Han Yu lần nữa nhìn thấy Aki Tomoya lộ ra thống khổ biểu lộ. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha có chút làm cho người bực bội run tiếng chân bên trong. Aki Tomoya bắt đầu cùng Eriri dùm beng. Không có quá bao lâu, Kasumi Gaoka Utaha cũng gia nhập chiến đoàn. Cũng cuối cùng hai nữ hài đấu. Trên mặt bàn lẫn nhau dùng ác độc đến ngôn ngữ công kích đối phương. Dưới mặt bàn dùng cái chính mình mảnh khảnh chân dài công kích lẫn nhau. Yamed, Aki Tomoya thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn trở hai người bọn họ. Mà một bên quan chiến đến Han Yu biểu thị. Hôm nay kiến thức đến. Không nghĩ tới cùng Yukinoshita Yukino đồng dạng tính cách ác liệt cô gái xinh đẹp còn không ít. Sau đó, Han Yu liền phát giác được Aki Tomoya ba người nhằm vào trò chơi sự tình bắt đầu thảo luận. Mà lại tinh lực phi thường tập trung dáng vẻ. Han Yu thăm dò tính phải làm mấy cái động tác. Phát hiện đối phương ba người lực chú ý đều không trên người mình. Không có chú ý tới mình. Han Yu đã cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt. Thế là Han Yu liền trộm đạo đến thừa dịp ba người bọn hắn còn tại cãi lộn thời điểm. Hóp lưng lại như mèo từ trên chỗ ngồi rời đi. Lặng lẽ được đến sân khấu đem tất cả sổ sách đều kết về sau. Liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Một ngày nào đó ta muốn làm ra nhất hoàn mỹ mỹ thiếu nữ trò chơi. Không sai. Muốn đem Kagurazaka. Sao? Người đâu? Aki Tomoya kể rõ mục tiêu của mình. Sau đó đem ngón tay hướng Han Yu thời điểm phát hiện Han Yu trên ghế ngồi đã trống không? Người đều không biết đi nơi nào. Lập tức đang ngồi ba người đều đứng ở giữa. Hướng phía mặt tiền cửa hàng bên trong nhìn chung quanh. Vẫn là không có phát hiện Han Yu. Thế là tìm tới phục vụ viên. Người tốt, người có nhìn thấy vừa rồi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ nữ hài kia? Hở, nàng không có nói với các ngươi sao? Ngay tại vừa rồi nàng đi sân khấu đem các ngươi sổ sách kết về sau liền rời đi. Bất quá nàng vừa đi không lâu. Các ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng có thể đuổi kịp nàng. Phục vụ viên mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là đem Han Yu tin tức nói cho bọn hắn. Cái gì? Không được. Ta còn không có cùng với nàng đem sự tình nói chuyện đâu. Aki Tomoya nghe xong chơi phục vụ viên. Lập tức liền không ngồi nổi. Van các ngươi. Giúp ta tìm tới Kagurazaka đồng học. Của ta linh cảm phải nhờ vào nàng. Trước đó một mực không đụng tới nàng. Hôm nay thật vất vả lần nữa nhìn thấy nàng. Ta tuyệt đối không thể lại để cho nàng biến mất. Cho nên xin nhờ. Nói xong, Aki Tomoya không để ý hai nữ hài phản ứng liền hướng phía cửa tiệm liền xông ra ngoài. Ghê tởm, ra hỏa này. Nhìn xem phối hợp rời đi Aki Tomoya. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đều cảm thấy phi thường tức giận. Nhưng là nhìn nhau một chút về sau. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến cùng một chỗ rời đi phòng ăn. Đi theo cùng đi tìm Han Yu. Quả nhiên, rời đi phòng ăn sau Han Yu cũng không có lập tức rời đi.